Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, quyền trưởng. Trên cuộc tranh tài chiến bình Norwich, đơn chàng thành tích cũng không tệ lắm, nhưng liên tục 3 trận thế hòa. Wigan Athletic biểu hiện liền không thế nào được rồi. Đội bóng gặp phải một chút khó khăn. Thi đấu bên trong, Leon biểu hiện cũng rất bình thường. Hắn chỉ là làm tốt phòng thủ nhiệm vụ. Chỉ đến thế mà thôi. Coi như là ở phòng thủ bên trong, cũng không cái gì đặc sắc địa phương. Lấy Manchester báo thể thao cầm đầu truyền thông bắt đầu trắng trợn công kích Leon. Bình thường cầu thủ hiển nhiên sẽ không có như thế cao quy cách đãi ngộ. Biểu hiện được, biểu hiện không tốt cùng truyền thông đều không liên quan. Dù sao đây chỉ là League One sân bóng. Có thể Leon trước biểu hiện rất tốt, còn tình cờ có ghi bàn. Cực nhanh dẫn bóng tốc độ cùng cường hãn thân thể cũng có thể làm cho fan bóng đá chú ý tới hắn. Hắn trở thành rất nhiều fan bóng đá quan tâm tiêu điểm. Có fan bóng đá quan tâm, liền sẽ phải chịu truyền thông quan tâm. Hắn biểu hiện không tốt, dĩ nhiên là có truyền thông đứng ra công kích hắn. Coi như không có Manchester báo thể thao Alexia, cũng sẽ có Jim Khakmercha, Oro Khakmercha. Nói chung, ở biểu hiện bình thường sau, truyền thông đem hắn nói không còn gì khác. Nếu như xem qua những này mặt trái đưa tin, bất kể là ai cũng sẽ rất phiền muộn. Nhưng Leon căn bản không để ý. Hắn nhìn những người đưa tin, có thể sự chú ý nhưng không ở đưa tin trên. Bởi vì trên tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thân thể hắn một cái khác viễn cổ sức mạnh phong ấn mở ra. Đó là một thanh màu xanh da trời pháp trượng. Xa hoa, tỏa ra tự nhiên khí tức. Tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong đó phảng phất nắm giữ hằng cổ sinh cơ cùng thâm ảo. Leon chỉ quét vài lần, thì có chút say mê ở trong đó. Loại cảm giác đó lại như là linh hồn lên tới thiên đường. Cảm giác trong đó rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Trọng yếu chính là, thứ hai viễn cổ sức mạnh phong ấn mở ra. Hắn được sức mạnh mới tinh linh tộc tế tự quyền trưởng. Có thể làm cho linh hồn ngưng tụ độ tăng gấp đôi. Từ viễn cổ sức mạnh tên đến xem, cũng làm người ta cảm thấy thật không đơn giản. Tinh linh tộc tế tự quyền trưởng, rất huyền huyễn đồ vật. Tăng lên không phải thân thể, mà là linh hồn. Người, thật sự có linh hồn sao? Nếu như ở xuyên Việt trước, Leon nhất định sẽ khịt mũi con thường. Nhưng hiện tại hắn phi thường tin tưởng người khác là có linh hồn. Bằng không chính mình làm sao xuyên Việt tới? Chỉ có linh hồn mới có thể giải thích tất cả. Bằng không nói mình chỉ là một đống ký ức chồng chồng lên nhau đồ vật. Cách nói này tự hồ có thể được. Nhưng Leon tuyệt sẽ không thừa nhận. Vậy thì tương đương với tự mình phủ nhận. Lại nói, ai sẽ thừa nhận chính mình chỉ là một ít ký ức cùng thân thể kết hợp đây? Chuôi này quyền trượng cũng chứng minh linh hồn tồn tại. Linh hồn cụ thể là cái gì? Ở nơi nào? Những này tựa hồ cũng là mịt mờ. Nhưng khi chiếm được tân viễn cổ sức mạnh sau, Leon rõ ràng cảm giác được linh hồn mạnh mẽ chỗ tốt. Tinh linh tộc tế tự quyền trưởng, để linh hồn của hắn ngưng tụ độ vượt lên gấp đôi. Cụ thể mức độ nào? Có ý gì? Hắn không hiểu, nhưng hắn biết rồi linh hồn ngưng tụ độ tăng lên mang đến đúng lúc nơi hắn đối với sức mạnh thân. Thể khống chế, đạt đến mức độ nhất định. Trước đây Leon chỉ biết mình khí lực rất lớn, thân thể rất cường tráng, nhưng cụ thể mức độ nào nhưng rất khó nắm. Dùng sức lúc. Chỉ biết thô rất phát lực. Cụ thể phát lực bao nhiêu cũng căn bản không rõ ràng. Tỉ như hắn dùng sức đem bóng đá hướng về khung thành, có thể dùng bao nhiêu khí lực? 3 điểm lực, 5 phần lực, căn bản là nói không rõ ràng. Có thể hiện tại hắn mỗi lần dùng sức, nhưng có thể biết rõ chính mình dùng bao nhiêu lực. Hơn nữa muốn dùng 3 điểm lực hay dùng 3 điểm lực, muốn dùng 5 phần lực hay dùng 5 phần lực, nắm giữ tân viễn cổ sức mạnh sau. Hắn đối với các vị trí cơ thể bắp thịt vận chuyển, sức mạnh lưu động nắm trở nên cực cao. Trong đó chỗ tốt là rõ ràng. Lại như Leon biểu thị, hắn chỉ thí mấy lần, liền có thể rất dễ dàng từ 50 mét ở ngoài. đem bóng đá đến cố định điểm. Mỗi một lần dùng xuất lực đạo đều tương đồng. Này ở bóng đá thi đấu bên trong tựa hồ tác dụng không lớn. Thế nhưng Lê Ông nhưng rõ ràng, như chính mình lại đi huấn luyện sút gôn, tăng lên hiệu quả gặp hết sức rõ ràng. Hắn thậm chí có thể dễ dàng nhớ kỹ mỗi một lần sút gôn cảm giác. Có thể ở cố định bắn tỉa ra hầu như tương đồng bóng. Phương hướng tương đồng, cường độ tương đồng, tự nhiên, quỹ tích cũng không kém nhiều. Đây chỉ là chỗ tốt một người trong đó. Mặt khác hắn cảm giác mình mở ra mắt thấy thế giới. Thế giới đều không giống nhau. Mỗi một nơi đều rất rõ ràng. Mỗi một nơi đều ở trong vòng kiểm soát. Cái cảm giác này càng là huyền diệu. Căn bản là không có cách dùng lời nói đến giải thích. Đồng thời hắn cũng biết. Chính mình cái khác cường hãn chỗ. Tỉ như đã gặp qua là không quên được. Này tự hồ chỉ là trong truyền thuyết năng lực. Nhưng hắn có thể xác định. Coi như mình không cách nào làm được xem một lần liền hoàn toàn nhớ kỹ. Nhưng nhìn kỹ trên mấy lần đọc lầu lầu vẫn là có thể làm được. Dùng khoa học giải thích, Lê Ông có thể nghĩ đến cũng chỉ có liên quan với não vực khai phá phương diện. Tỉ như trước đây chính mình não vực khai phá 5%. Hiện tại khai phá đạt đến 10%. Tự nhiên ký ức có thể lực lớn tăng. Trở nên thông minh, trở nên thiên tài. Nhảy một cái từ đếm ngược số 1, trở thành cả lớp đệ nhất. Như vậy thu hoạch, Lê Ông tự nhiên là vô cùng hưng phấn. So với tới nói dọn nhà vui sướng liền không tính là cái gì. Đương nhiên, điều này cũng rất trọng yếu. Hắn đặc biệt mời Breckin, Rydell, Ellington, Rutan Ban cùng với Chris Lynn đến giúp hắn dọn nhà. Hơn nữa, Lê Ông hai huynh đệ, tổng cộng 7 cái tráng hán. Rất dễ dàng một chuyến liền đem hành lễ tất cả đều vận đến nhà mới. Trước khi đi thời khắc, Lê Ông thậm chí còn chưa quên cầu thủ trong túc xá tiểu ngăn tủ. Cái kia tiểu ngăn tủ rất tinh xảo. Dùng để thả giày cùng đổi mặc quần áo rất tốt. 7 người liền xe tử đều không dùng. Một đường lảo đảo từ sân huấn luyện đi tới Lê Ông nhà mới. Đó là một cái biệt thự nhỏ. Chỉ có trên, dưới 2 tầng. Trong phòng có cái tiểu nhân phòng tập thể hình. Mặt sau còn có vườn hoa nhỏ cùng hồ bơi. Chu vi 10 mấy mét đều bị màu xanh lục bao trùm. Hoàn cảnh phi thường thư thái. Này ngôi biệt thự khoảng cách đường cái có hơn 200 mét. Khoảng cách sân huấn luyện có khoảng chừng 1 dặm anh. Vị trí tương đối khá. Biệt thự trong các loại đồ nội thất. Thiết bị điện đầy đủ mọi thứ. Căn bản không cần Lê Ông lại mua cái gì. Nơi này quá tuyệt, so với chỗ ta ở thật quá nhiều rồi. Chris Lynn ở biệt thự phụ cận quay một vòng kinh ngạc nói. Rydell cũng là một mặt ước ao ghen tị. Này so với ta nhà cũng còn tốt. Lê Ông một người ở, quá xa xỉ, khẳng định rất đắt. Breckin hỏi hướng về Trương Chấn Nhân. Lê Ông tiền lương có thể chỉ có 1.000 bảng. Người xác định hắn muốn ở nơi này. Trương Chấn Nhân cười nói. Không thành vấn đề. Làm sao? Lê Ông hợp đồng bàn luận xong xuôi. Breckin nghi hoặc, hắn ngày hôm qua còn nghe Lê Ông nói từ bản thân cùng câu lạc bộ hợp đồng vẫn không có ký tên. Trương Chấn Nhân lắc đầu, vẫn là cười nói, ta cùng câu lạc bộ đàm luận được rồi. Bởi vì Lê Ông vẫn không có ký chính thức hợp đồng, vì lẽ đó nhà tiền thuê do câu lạc bộ toàn bộ nhận. Cũng bao quát hoa viên cùng bên trong hàng ngày giữ gìn chi phí. Chấm ngoặc kép, cái gì, làm sao có khả năng, có chuyện như vậy, những người khác nghe xong đều kinh ngạc không thôi, liền ngay cả Lê Ông cũng nhìn sang, phòng tốt như vậy, vị trí được, hoàn cảnh tốt, bên trong đầy đủ mọi thứ, lại còn tất cả đều là miễn phí, ca, người thật là lợi hại, Lê Ông cao hứng nói, nhà mặc dù tốt, nhưng nếu như tiền thuê quá đắt liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Có thể như quả là miễn phí. Không được bạch không được. Thật không tệ. Hắn cảm giác mình đã yêu nơi này. Vì sao lại như vậy? Ta đến câu lạc bộ lúc. Cũng không có loại đãi ngộ này. Chris Lynn không cam lòng nói. Mấy người khác tất cả đều rất không cam lòng. Các người cũng có thể tìm có môi giới đi cùng câu lạc bộ đàm luận a. Anh ta vì chuyện này bận bịu một tuần đây. Lê Ông nhún nhún vai. Tuy rằng câu lạc bộ đãi ngộ cùng biểu hiện của chính mình có quan hệ. Có thể nếu là không có Trương Chấn Nhân, khẳng định không tìm được như thế chỗ tốt. Những người khác cũng rất rõ ràng. Nhưng bọn họ có môi giới làm sao có khả năng tiêu hao một tuần ở cầu thủ cư sống trong nhà trên. Mấy người đánh lộn giúp Lê Ông thu thập đồ đạc. Sau đó không thể chờ đợi được nữa đi trong thành ăn bữa tiệc lớn. Này vẫn là Lê Ông lần thứ nhất cùng đội hữu liên hoan. Khắp nơi là vui cười cùng trêu ghẹo âm thanh. Tâm tình không tệ, cảm giác của hắn cũng rất tốt. Ung dung, nhàn nhã, đây mới là nên có kỳ nghỉ sinh hoạt. Có điều thanh toán sắp tới hơn 1.000 bảng món ăn phí sau. Lê Ông tâm tình liền trầm thấp rất nhiều. Hắn yên lặng trở về nhà mới. Đau lòng chính mình tiền mặt. Sớm biết như vậy, không bằng liền mình và anh họ hai người làm việc đạt được. Dùng những này ngôi sao bóng đá lao lực đến dọn nhà. Chi phí thực sự quá cao. Ngày thứ hai, đội bóng khôi phục bình thường huấn luyện. Duo vẫn như cũ để đội bóng thí nghiệm chiến thuật mới. Hắn có lý do làm như thế. Bởi vì đội bóng hiện nay gặp phải phiền toái. Liên tục 3 trận thế hòa. 3 cuộc tranh tài chỉ tích 3 điểm. Loại này thành tích có thể không hề tốt đẹp gì. Càng quan trọng chính là 3 trận thế hòa cũng là mang ý nghĩa đội bóng gặp phải một chút phiền toái. Đội bóng bên trong, cầu thủ thực lực tổng hợp cùng League One đội mạnh có khoảng cách thế yếu đã hiển hiện ra. Đây là không có cách nào. Coi như Wigan Athletic ở 10 vị trí đầu vòng biểu hiện hung hăng đến đâu. Nhưng phần lớn nguyên nhân cũng là đối thủ đối với Wigan Athletic chưa quen thuộc. Bọn họ lần thứ nhất tham gia League One giải đấu. Không ai hiểu rõ Wigan Athletic. Dĩ nhiên là có cơ hội lạ kỳ chí thắng. Có thể đến giải đấu trung kỳ. Wigan Athletic tình huống làm sao? Đều bị đối thủ phân tích thấu triệt. Lúc này chính quy chiến thuật có thể phát huy bao nhiêu tác dụng liền rõ ràng. Đánh đội yếu cũng còn tốt. Đánh đội mạnh trở nên phi thường khó khăn. Vì lẽ đó Duo nhất định phải tìm tới sách lược ứng đối. Hiện đang muốn bổ sung cầu thủ căn bản không hiện thực. Thực tế nhất chính là thay đổi chiến thuật. Mà Lê Ông chính là hắn nhìn thấy quan trọng nhất thay đổi điểm. Người trẻ tuổi này thân thể tương đương cường tráng. Cướp điểm ý thức cũng được. Sút gôn trình độ mặc dù bình thường. Nhưng đảm nhiệm trung phong rất khả năng có thắng vì đánh bất ngờ năng lực. Nếu như hắn có thể thích ứng vị trí thật tốt. Như vậy Wigan Athletic sau đó thì có tân tấn công thủ đoạn. Thêm ra một loại tấn công thủ đoạn. Đối với hiện nay Wigan Athletic tấn công không còn chút sức lực nào cục diện khá quan trọng. Trước Lê Ông đối với mình đá tiền đạo. Nắm giữ thái độ thờ ơ. Hắn không đá tiền đạo. Cũng muốn đi thử xem. Nhưng thử một chút sau phát hiện mình muốn thích ứng vị trí mới là có chút khó khăn. Hắn không biết chạy thế nào vị. Không thế nào lúc nào nên làm cái gì. Nhưng hiện tại hắn nhưng nóng lòng muốn thử. Có năng lực mới sau. Lê Ông đối với sức mạnh thân thể khống chế đạt đến tương đương tinh diệu trình độ. Hắn mỗi một lần đánh đầu. Sút gôn. Thậm chí là cùng cầu thủ hậu vệ tranh đoạt. Đều có thể nhớ kỹ trong đó cảm giác. Hắn hòa vào rất nhanh. Tăng lên cũng rất nhanh. Chỉ một ngày dạy bảo luyện tập. Bình thường cầu thủ hậu vệ đã rất khó ngăn cản hắn, Ian. Chú ý vị trí, đừng làm cho hắn ung dung cướp được bóng. Cùng Breakin hợp tác hậu vệ Steven McMillan hô một tiếng. Chỉ thấy bóng đá từ không trung rơi xuống. Breakin hoàn toàn không đuổi tới Lê Ông chạy. Kết quả Lê Ông xông lên trước nhảy lên. Bãi đầu chính là một cái khá có sức mạnh công môn. May là thủ môn John Phelan chạm đúng rồi vị trí. Hai tay đem bóng đánh ra ngoài. Đây là một cái khoảng cách khung thành khoảng 10 mét đánh đầu cận thành. 10 mét, đối với dùng chân sút gôn tới nói. Khoảng cách tương đương gần rồi. Có thể đổi thành đánh đầu. Khoảng cách thì có chút xa. Có thể cái này đánh đầu tương đương có sức mạnh. Nếu như không phải phi lần đứng vào vị trí. Căn bản không thể bảo vệ khung thành. Đẹp đẽ, hoàn mỹ đánh đầu. Duo than thở. Lê Ông biểu hiện càng ngày càng tốt. Hắn tựa hồ tìm tới một chút cảm giác. Hắn thân thể lực lượng của rất lớn. Xem ra đỉnh đầu sức mạnh cũng không nhỏ. hắn ở thay thế bổ sung đội vàng đá. Đội đỏ lại gặp có chút bị động. Chấm ngoặc kép, Strawbrow phân tích giữa trường tình thế. Duo nở nụ cười. Ta chính là nhìn ra tiềm lực của hắn. Mới để hắn ở hàng tiền đạo thử xem. Hắn biểu hiện bây giờ hoàn toàn có thể thay thế được. Holyfield, Strawbrow ngẫm lại nói rằng. Jeff Holyfield là đội bóng từ Birmingham thuê đến trung phong. Thân cao có 1m95. Ở vùng cấm rất có độ cao ưu thế. Hắn cũng là đội bóng duy nhất cao trung phong. Có điều Holyfield đến đội bóng sau. Có rất ít cơ hội biểu hiện. Duo chiến thuật dùng đến hắn thời điểm không nhiều. Bình thường chiến thuật dưới. Đội bóng cũng chỉ có một tiền đạo. Vậy thì là đội bóng đệ nhất xạ thủ Ellington. Cái khác hàng tiền đạo cầu thủ đều chỉ có thể đi đá tả tiền vệ cánh phải. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là không biết Leon ở chính thức thi đấu bên trong gặp có biểu hiện gì. Duo nói có chút do dự. Cũng có chút chờ mong. Strawbrow biết đây là tại sao. Ngày hôm qua Duo đại biểu câu lạc bộ đi tham gia cúp liên đoàn rút thăm. Hắn vận may có thể không hề tốt đẹp gì. Trực tiếp đánh vào Premier League đội mạnh Chelsea. Hơn nữa là sân khách đánh Chelsea. Vậy cũng là Chelsea. Ngoại hạng Anh bên trong số 1 số 2 đội bóng. Đối thủ như vậy muốn đánh như thế nào? Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.